Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 27, Trương Anh yêu MP1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau xíu khi nó thu dọn hành lý xong thì đi xuống gặp hắn và hai ả hồ ly kia đang nói chuyện. Nó hôm nay mặc quần bò dài màu trắng rách te tua, đi giày thể thao trắng trong kiêu lắm cùng với chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ cá tính. Nó đội mũ có chữ Peso, đính ở đầu. Nó đeo khuyên tai đinh màu trắng có đính đá hồng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại kéo vali. Anh hãy cho bạn ý một cơ hội nữa, em muốn kết bạn với bạn ý, ả Linh nói. Em quá lương thiện rồi, loại con gái như cô ta em cô phải để ý làm gì? Hắn cười xoa đầu ả Linh, bạn xuống rồi, ả Đoan nhìn thấy nó cười khinh bỉ. Nó chẳng nói gì cả mở máy iPhone 6 ra gọi cho người tới đón. Hừ, nếu bạn xin lỗi mình sẽ tha thứ và cho bạn ở lại. Ả Linh đứng dậy đi lại chỗ nó, thôi khỏi mất công bạn bày kế đổi mình. Nó nói giọng lạnh lùng chưa từng có làm hai ả rợn người còn hắn thì thấy lạnh trong tim. Bạn nói gì? Ả Linh định giơ tay lên tát nó. Một lần là quá đủ, tôi sẽ cô nhận thêm cái tát nào đâu. Nó bắt đờ si tay ả Linh rồi đẩy ả ngã lăn quay xuống đất. Đừng tưởng bạn học võ mà tôi cô đấu lại đờ si bạn nhé. Ả Linh nói rồi đứng dậy. Biến trước khi tôi tức giận. Nó nói, bạn, hứ, ả Linh cô nói gì ra chỗ hắn. Thôi tôi đi đây, khi nào anh Phong tới bảo anh ý là tôi đi rồi nhé. Nó nói rồi bước đi. Khoan đã, hắn nói, có chuyện gì? Nó hỏi, trước khi cô đi tôi muốn biết có phải cô làm hay cô, những việc đó. Hắn nói, nếu phải thì sao, mà cô phải thì sao? Nó nói, cô nói rõ hơn đi. Hắn nói, anh à sao phải dài dòng là à làm em thành ra như vậy? Ả Linh nói rồi chỉ tay lên chỗ bị dị ứng. Em im đi, cô mau trả lời tôi. Hắn trùng mắt gằn giọng nói. Hừ, nó cười khinh bỉ, phải đó là tôi làm. Nó nói rồi bước đi. Hừ, coi như tôi nhìn nhầm cô. Hắn nói, coi như anh cô có mắt. Nó nói rồi bước ra xe. Trong xe, alo anh à, em chuẩn bị bay qua Mỹ để quản lý công ty, em bay chuyến 9 giờ. Nó nói chuyện với Phong. Thế à, còn hơn 2 tiếng nữa mới bay, anh thu xếp lịch rồi ra tiễn em. Phong nói, em cũng đang ngồi ở quán cà phê tên Thượng Lưu chờ tới lúc đó anh. Nó nói, anh phải giải quyết số chuyện, em cứ ngồi ở đó đợi anh một lúc. Phong nói rồi cúp máy ngay. Nó ngơ chưa từng thấy. Tại chỗ hắn, tinh, công, ai đó, ả Đoan ra mở cửa. Tôi sao? Phong trừng mắt với ả, cậu tới đây có việc gì? Hắn nhìn Phong hỏi, thì để chứng minh em mình trong sạch tuy em ấy cô nói gì, nhưng tôi đã cho hai vệ sĩ chuyên môn giới sát thủ đi theo để bảo vệ em ấy. Phong nói, sao tôi lại cô thấy họ? Ả Linh khinh bỉ nói, thì tất nhiên họ cô kè theo em ấy mà đứng từ xa theo dõi, đã là sát thủ thì cô thể lộ diện. Phong nói, thế sao? Ả Đoan mồ hôi lạnh nói, hôm nay tôi đưa cho cậy cái video này trước khi tôi đi cơ quốc tác tôi đã có dự cảm cô lành, nên tôi cho hai sát thủ đó một người đi theo dõi Linh và Đoan và như tôi mong đợi đoạn băng này nói lên tất cả. Phong nói rồi lém cho hắn một cái đĩa, anh à đừng nghe hắn nói. Ả Linh sợ hãi nói. Im đi, hắn nói tôi bật tivi lên xem đoạn băng. Sau khi xem xong hắn đen mặt, sao anh thấy thế nào? Phong hỏi, anh à, tất cả đều là giả anh phải tin em. Ả Linh quỳ xuống, chát, hắn tát Ả Linh một cái thật đau. Alo cho người đến đây lôi hai người này về băng đợi tôi xử lý. Hắn gọi điện cho thuộc hạ, cô lâu sau Ả Linh và Ả Đoan bị lôi đi. Anh à, em cô có làm? Ả Đoan kêu lên, anh à anh phải biết là em yêu anh nhất mà. Ả Linh thét lên, mau lôi chúng gì, hát gần giọng, nói cho tôi biết băng ở đâu. Hắn nhìn Phong nói, cậu còn có tư cách để nói điều này sao? Phong nhìn hắn nói, làm ơn tôi xin cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quỳ xuống nói, em ấy hồi phục trí nhớ rồi. Phong nói, tối qua khuya lắm em ấy gọi cho tôi, em ấy nói em ấy nhớ lại một số thứ, và tôi đã nói hết cho em ấy, vậy tôi hỏi cậu lúc đó cậu đang ở đâu và làm gì? Phong nói cầm cổ áo nó lên. Tôi, bốp, Phong đấm hắn một cái làm áo chảy ra trên khóe miệng. Cậu có thể nào nghe thấy cái giọng hôm qua của em ấy suy sụp như thế nào đâu, đau khổ như thế nào đâu cậu có biết cô? Phong nói, tôi hối hận lắm rồi vậy xin cậu hãy nói cho tôi biết. Hắn van xin Phong, em ấy sắp lên máy bay rồi, tôi sẽ cô để cho cậu gặp em ấy đâu. Phong nói, sao em ấy bay chuyến mấy giờ? Hắn hỏi, 8 giờ giờ đã 8 giờ 45 rồi cậu cô thể đến kịp đâu, có lẽ lần này đi em ấy sẽ cô trở lại. Phong nói, vèo, hắn chạy xe thật nhanh đến sân bay. Tại sân bay, băng em đâu rồi, hắn đi vòng quanh sân lẩm bẩm tên nó. Chuyến bay qua Pháp lúc 8 giờ cất cánh, Tiếng của loa báo tin vang lên. Cô, hắn chết lặng người. Khi rời khỏi sân bay, hắn ghé vào quán cà phê để bình tĩnh lại, bỗng hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ơi, cho cháu 5 suất KFC cỡ lớn ạ, nó nói. À mình, cô nhìn nhầm chứ? Hắn dụi mắt, anh đang làm gì ở đây? Nó nhìn hắn khi thấy hắn tới chỗ ngồi của mình. Đòi nợ, hắn nói, anh muốn bao nhiêu? Nó nói, muốn em, hắn nói rồi ôm chầm nó. Bỏ tôi ra, nó đẩy hắn ra, anh xin lỗi, hắn nói, anh cô cần xin lỗi, tôi nói rồi tất cả những việc đó là do tôi làm. Nó nói, cô anh biết hết mọi chuyện rồi, em cô cần phải nói thế đâu, anh xin lỗi. Hắn nói, vậy à, vậy xin anh bỏ tôi ra. Nó nói, tại sao em cô nói hết mọi chuyện cho anh? Hắn hỏi, ngoàm ngoàm, anh sẽ tin sao? Nó nói, tôi, hắn nghẹn lời, hai sao anh về đi, tôi cô cần sự thương hại đó đâu. Nó nói, tôi cô thương hại em, tôi muốn đến đây để nói rằng tôi yêu em. Hắn nói, còn nữa, cách chương.